Chương 1479, không liên quan gì đến ta. Hiệu trưởng thấy vậy khỏe miệng giật một cái, mở miệng nói ra, vừa rồi đều gọi ngươi chớ đi, bản thân không nghe. Đứng tại hiệu trưởng bên người luyện dược sư nghe vậy, cả người cũng không tốt. Hắn mới vừa rồi còn cho rằng hiệu trưởng là lo lắng đứa bé kia mới khẩn trương như vậy, hô to một tiếng đừng đi. Không muốn mang thì ra là như vậy tình huống, bất quá đứa trẻ kia cu nở dê thật lợi hại a, hắn thoạt nhìn chỉ có 3 tuổi bộ dáng. Lấy ra chân, tội trực tiếp đem tần lao sư đạp lan thân, sau đó một cước dẫm nát tần lao sư ngực, lạnh lùng nói ra, muốn thử một chút trái tim bị dẫm nát cảm giác sao từ phía trên đến rơi xuống, lấy quẳng xuống đất, còn bị tội đạp một cước lại dẫm một cước, trước đó còn bị trọng nguyệt trọng thương. Giờ phút này tần lao sư đã không khí lực gì. Trái tim bị dẫm nát, cảm giác kia nhất định cực kỳ chua sảng khoái. Nghe được câu này, tất cả nhân thủ vô ý thức sờ lên tim mình. Bọn họ thế nào cảm giác một luồng hơi lạnh thổi qua nói, huyết ma ở nơi nào? Tôi nhìn xem tần lão sư, ánh mắt lạnh lùng chi cực, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền thấy trên người ngươi ấn ký, cho là ta không có phát hiện đúng không? Tần lão sư nghe vậy chấn kinh nhìn xem tội, làm sao sẽ hắn nói lần thứ nhất nhìn thấy hắn, liền thấy trên người hắn ấn ký. Có thể nhìn thấy huyết ma lưu ở trên người hắn ấn ký, hắn đến cùng là ai ha ha lấy lại tinh thần. Tần lao sư nhìn xem tội phá lên cười, ta sẽ không nói cho ngươi huyết ma ở nơi nào, hãy chờ xem, còn sẽ có người chết. Yên tâm, ngươi là khẳng định không thấy được. Tội nhìn xem tần lao sư mỉm cười, giết nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ nhường ngươi còn sống sao? Ngươi không dám. Tần lao sư nghe vậy cũng không sợ, đây là thánh linh trường học sự tình, ta nên bị giao cho thánh linh trường học xử lý, ngươi không có thể xử lý ta. Có đúng không? Tội nghe vậy nhìn xem tần lao sư châm chọc cười cười, chân chuyển qua tần lao sư vị trí trái tim, lực lượng trực tiếp hướng về tần lao sư trái tim đi. Người cùng ta lúc chiến đấu, không cẩn thận chết rồi, không liên quan gì đến ta. Dứt lời, tội liền rời đi chân, quay người hướng về trọng nguyệt bên kia đi đến. Ngay tại tội sau khi đi mấy bước, tần lao sư phun ra mấy ngụm lớn huyết, sau đó đã không còn động tĩnh. Đám người... Hắn thật đúng là giết ra, hơn nữa bọn họ nhiều người nhìn như vậy hắn là sau đó giết, hắn lại còn có thể nói là trong chiến đấu chết, không có quan hệ gì với hắn. Đứa nhỏ này quá ngu. Bắc Tề Minh lấy lại tinh thần, vô ý thức nhìn tội một chút, lại nhìn không thấu đứa bé này là thế nào một người. Hắn lực lượng tựa hồ so với Trọng Nguyệt lao sư cũng cường đại hơn. Chờ tội đi đến bên người về sau, Trọng Nguyệt xoay người đem tội bế lên, nhìn xem hiệu trưởng nói ra. Huyết ma chúng ta sẽ tìm ra, nơi này sự tình liền phiền phức luyện dược sư sẽ người xử lý một chút, chúng ta đi trước. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền ôm tội quay người đi ra ngoài. Hiệu trưởng không có lập tức rời đi, mà là lưu lại cùng cái kia cái luyện dược sư nói xong sự tình. Nguyệt Tiêu Nhiên ba người thì là đuổi theo. Rời đi, luyện dược sư biết, Trọng Nguyệt đang định ôm tội ở trường học mỗi cái địa phương chạy một vòng thời điểm, Nguyệt Tiêu Nhiên mấy người lại chạy ra. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem bọn họ hỏi, có chuyện gì không Trọng Nguyệt lão sư, cảm ơn ngươi. Nguyệt Tiêu Nhiên có chút thở nói ra, nếu như không phải ngươi, ta khẳng định liền chết, Bắc Tề Thiên nói cho ta biết, trước kia cũng là ngươi cứu ta, tạ ơn.